kính chiếu yêu của nàng phi ngốc nghếch. Chương 5, góc truyện audio.com. Nói cách khác, người hôm qua rốt cục cùng vương gia gặp mặt. Hoan Ninh Nhi khoanh chân ngồi trên giường. Nàng còn thật sự đem các loại giống hoa cỏ dùng bao nhỏ từng cái một giữ cẩn thận. Đối mặt ngạc nhiên chất vấn của Xuân Mai, nàng không chút để ý gật đầu. Đúng vậy, trong đầu lơ đãng hiện lên dung mạo cảnh Trình Ngự. Chưa từng nghĩ tới thất vương gia trong lời đồn thập phần đáng sợ cư nhiên lại có bộ dạng anh tuấn tiêu sái. Ngọc cụ lâm phong như vậy, mà hắn chẳng những không nhận ra người là vương phi của hắn. Ngược lại còn đem người trở thành nha đầu sai vặt, sai người làm việc cả buổi. Xuân Mai thanh âm lại đề cao một chút, Hoan Ninh Nhi bị tiếng kêu sắc nhọn của nàng dọa tới mức hơi hơi run lên. Hình như là như vậy. Xuân Mai nghe vậy, gấp đến độ đi loanh quanh ở trong phòng. Xong đời, giờ thì hoàn toàn xong đời. Xuân Mai, cái gì xong đời? Hoan Ninh Nhi vẻ mặt nghi hoặc. Xuân Mai bất đắc dĩ chừng chủ tử liếc mắt một cái. Đừng quên thân phận hiện tại của người là thất vương phi. Mà người sau khi gả tiến vương phủ, vương gia không những không nhận ra người, còn trực tiếp đem người trở thành nhà đầu sai vặt. Kia về sau người ở vương phủ còn có địa vị sao? Vương gia lúc ấy chính là không nhận ra ta là ai. Về sau chàng biết, sẽ không lại tiếp tục sai ta làm việc. Nàng hồi tưởng sắc mặt cảnh Trình Ngự lúc đó, thì thật còn thấy buồn cười. Hắn xấu hổ, như thế gặp nạn, chính là không có nửa phần xin lỗi. Hắn giống như đối với việc nàng không có lập tức làm rõ thân phận chính mình là một chuyện phi thường đáng giận. Đầu tiên là hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Sau đó liền phi thường không khách khí đem nàng đuổi ra ngoài. Nàng không có tranh cãi, cũng không có phản kháng. Người ta muốn nàng cút đi, nàng tự nhiên ngoan ngoãn cút đi. Cho tới bây giờ, nàng đều còn nhớ rõ biểu tình kinh ngạc trên mặt của vị nam tử tên Tề Dương kia. Chính là nàng có thể bình tĩnh nhận vận mệnh an bài. Xuân Mai lại một bộ coi như trời sập, tốt xấu gì người cũng là thượng thư đại nhân tam tiểu thư. Hắn làm sao có thể đối với người như vậy, tuy rằng ta đã sớm nghe nói vị thất vương gia này không phải người tốt. Nhưng cứ thế không coi thân phận của tiểu thư người ra gì. Không khỏi cũng quá quá đáng đi, lời mới nói chưa kịp ngưng lại, chợt nghe ngoài cửa truyền đến thanh âm gia đình, thất vương gia đến. Xuân Mai chỉ cảm thấy đầu ông một tiếng, tiếp theo trống rỗng, hai chân cũng sợ tới mức thẳng như nhũn ra. Thất vương gia đến, này là ý gì? Xuân Mai vội vàng quỳ hai đầu gối. Hoan Ninh Nhi đang ở trên giường đùa nghịch hạt giống hoa cỏ. Cũng chậm chậm đứng dậy nghênh đón. Một trận tiếng bước chân từ xa đến gần. Người tới như trước là màu trắng cẩm phục, phong thái tiêu sái, toàn thân tản ra lệ khí lạnh lẽo. Đây là lần đầu tiên Xuân Mai nhìn thấy cảnh Trình Ngự. Từ trước, nàng chính là chỉ nghe người ta nói thất vương gia như thế nào như thế nào. Bởi vì đồn đãi phản đối nhiều. Lâu ngày, nhân vật này ở trong đầu nàng liền cùng cấp với hung thần ác sát. Mà hôm nay vừa thấy, nàng thật sự không thể tin được thất vương gia nhưng lại hội tuấn Mỹ đến loại tình trạng này. Chẳng những tuấn Mỹ, lại mười phần sức quyến rũ. Nếu không phải trên mặt không chút thay đổi, liền thật sự là một cái phong độ chỉ có ở quý công tử. Nàng nơm nớp lo sợ quỳ xuống hành đại lễ, miệng hô vương gia thiên tuế. Cảnh Trình Ngự không để ý sự tồn tại của Xuân Mai. Thẳng hướng Quan Ninh Nhi đi đến, hơi hơi cúi xuống, thi lễ, Quan Ninh Nhi nhẹ nhàng kêu vương gia. Cảnh Trình Ngự lạnh lùng liếc mắt quét nàng một cái. Trực tiếp hỏi, chàng ngày hôm qua, là ngươi tự mình pha, chủ tớ hai người ngẩn ra, trong lúc nhất thời cũng không hiểu được vì sao vương gia đột nhiên đại giá quang lâm. Lại hỏi ra một câu không đầu không đuôi như vậy, kỳ thật, cảnh Trình Ngự mặc dù là vương gia, quyền thế ngập trời, nhưng là bên người không có cảm giác an toàn, lúc hắn ngủ cực chán ghét có tiếng động, chán ghét ánh sáng, chán ghét bên người có vật khác thường tồn tại. Cho nên xung quanh tẩm phòng của hắn luôn phi thường im lặng. Hạ nhân không được tới gần, hộ viện cũng sẽ thức thời ở thời điểm hắn nghỉ ngơi mà nói chuyện nhỏ lại. đi đứng cũng cẩn trọng hơn. Đến trong phòng hắn, đến chạng vạng liền toàn bộ thổi tắt, ngay cả đèn lồng ngoài cửa cũng phải tắt. Đã có tính như thế, hắn mỗi đêm vẫn sẽ bị một cái ác mộng làm bừng tỉnh. Sau khi tỉnh dậy, tâm tình liền trở nên dị thường khó khăn, làm cho hắn mỗi ngày buổi sáng đều rời giường với tính khí mãnh liệt khó chịu. Nhà đầu Bích Thình phụ trách hầu hạ hắn, cơ hồ mỗi ngày đều như vậy tại đây hầu hạ hắn mặc quần áo rửa mặt chải đầu. Một cái hầu hạ không tốt, thực dễ dàng liền đổi lấy một chút quở trách. Bất quá buổi sáng hôm nay, Bích Thình phát hiện vương gia cư nhiên không có mặt thối. Tương phản, sắc mặt hắn hồng nhuận, tâm tình còn thực tốt, liền ngay cả nàng không cẩn thận đưa sai ngọc bội cho hắn cũng không bị quở trách. Lại nói tiếp, cảnh trình ngự giờ phút này tâm tình xác thực cũng không tệ lắm. Bởi vì luôn luôn ngủ gặp ác mộng như hắn, tối qua thế nhưng ngủ hương vị lại thật ngọt ngào, một đêm không mộng mị, mở mắt ra khi sắc trời đã sáng tỏ, tình huống như vậy muốn đã lâu chưa từng xuất hiện. Hắn vốn tưởng rằng nguyên nhân ở thức ăn, có lẽ do đồ ăn đầu bếp Lý gia có an tâm dưỡng thần gì đó. Bởi vậy lúc ăn sáng liền gọi riêng đại quản sự phòng bếp tới. Hỏi ngày hôm qua đồ ăn cùng mọi khi có gì bất đồng. Đại quản sự bị dọa nhảy dựng lên, nghĩ đến thức ăn ngày hôm qua không hợp khẩu vị của hắn. Nớm nớp lo sợ một hồi nói thức ăn cùng mọi khi không có gì khác biệt. Cảnh trình ngự vừa nghe cũng là không khó xử hắn, phất phất tay cho đại quản sự lui, ôm cằm tiếp tục suy nghĩ đến tột cùng là cái nguyên nhân gì. Không phải ăn, thì phải là uống trà của quan Ninh Nhi, hắn đột nhiên nghĩ vị vương phi tân tiền nhiệm 2 ngày. Hôm qua không cẩn thận bị hắn nhầm thành nha đầu sai vặt cả nửa ngày. Còn sai nàng pha một bình trà, tuy rằng nàng pha không phải trà Long Tỉnh mà hắn thích. Nhưng mà hương vị trà này thì thật cũng không tệ lắm. Chẳng lẽ giấc ngủ tốt đẹp của hắn tối qua cùng bình trà kia là có liên quan? Bởi vậy, sau khi dùng đồ ăn sáng, hắn liền đi vào nơi này, nghĩ mau hỏi cho rõ. Sau một lúc lâu tim đập mạnh và loạn nhịp, quan Ninh Nhi đột nhiên lĩnh ngộ, không nhanh không chậm đáp. Nếu vương gia hỏi trà hoa bồ đề kia, thật là thần thiếp tự mình pha, nàng mới vào vương phủ. Đối với sở thích của hắn cũng không quen thuộc, vốn định tìm người hỏi thăm một chút bình thường thích uống loại trà gì. Mà lại sợ hắn chờ lâu sẽ không kiên nhẫn, vừa vặn nhớ tới trong phòng mình có các loại trà hoa do nàng mang đến. Liền lấy pha cho hắn uống, trà hoa bồ đề, cảnh trình ngự ninh mi, đối với tên trà này có vẻ thực xa lạ, nàng nhẹ nhàng gật đầu, thần sắc tự nhiên. Cũng không bởi vì trượng phu trong lời đồn đáng sợ đứng trước mặt mà lộ vẻ e ngại. Người mang đến, vâng, dùng cái gì pha trà này? Vương gia hai mắt có phù thủng, nhìn ra được bình thường giấc ngủ không tốt. Hoa bồ đề hương vị phi thường thơm ngát, phơi nắng chế thành trà hoa. Sau pha với nước dùng để uống, chẳng những có thể an thần dưỡng tâm còn có thể dễ ngủ. Sắc mặt trầm xuống, cảnh trình ngự hừ lạnh ra tiếng, ngươi thực tự cho là mình thông minh, quan Ninh Nhi mỉm cười, không dám, hắn đánh giá nàng từ trên xuống dưới một lúc lâu, ngay tại khi nàng âm thầm phỏng đoán chính mình có phải hay không làm cái gì đại nghịch bất đạo. Hắn mới mặt không chút thay đổi bỏ xuống một câu, hôm nay bắt đầu, mỗi ngày chạng vạng pha một bình trà cái gì bồ đề trà kia đưa đến trong phòng bổn vương. Một hơi nói xong, không đợi nàng phúc đáp, hắn liền phất góc áo xoay người đi ra ngoài. Vâng, nhẹ giọng đáp lại, quan Ninh Nhi thủy chung khiêm tốn ánh mắt đổi theo bóng dáng kia. Tư thế oai hùng tỏa sáng, khí thế khiếp người, chẳng qua tư thái đi đường có chút kỳ quái là nàng nhìn lầm rồi sao? Chân phải của hắn lúc đi có chút khập khiễng, cách chương.